Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489 Thời gian chính là tiền tài 2. Chương 489 Thời gian chính là tiền tài 2. Màu xanh lục khung. Tồn tại số trời bảy thiên, mấy chữ này thêm thô tăng lớn. Còn lóe kim sắc ánh sáng. Phảng phất sợ ai nhìn không tới nó tồn tại dường như, Hạ Tịch xoa xoa chính mình bị lóe hoa đôi mắt. Click mở bạn tốt công năng cấp Diệp Không Thanh phát tin tức, Hạ Tịch. Diệp Không Thanh, người ở trường nước mũi đảo sao? Diệp Không Thanh, ở, được đến cái này hồi phục. Hạ Tịch yên lòng, tuy rằng lần này hai người không có xuất hiện ở cùng vị trí. Nhưng còn ở trong một trò chơi. Này liền dễ làm nhiều, Hạ Tịch. Ngươi hướng bờ biển biên đi. Chờ lát nữa ta sẽ dọc theo tiểu đảo đường ven biển phi một vòng. Ngươi nếu là thấy được ta, liền cho ta phát cái tin tức. Ta sẽ ở phụ cận rớt xuống. Chờ ngươi tới tìm ta, Diệp Không Thanh. Hảo, Diệp Không Thanh. Ta hiện tại liền ở đường ven biển phụ cận, Hạ Tịch. Ta đây lập tức cất cánh, Hạ Tịch lấy ra yêu tinh cánh cho chính mình mang hảo. Bá một chút liền bay lên thiên, nàng phi tốc độ không mau. Tránh cho Diệp Không Thanh xem nàng cho nàng phát tin tức thời điểm. Nàng đã bay ra đi rất xa. Ngược lại dễ dàng bỏ lỡ, không nhiều lắm trong chốc lát. Diệp Không Thanh liền phát tới. Nhìn đến ngươi, tin tức, Hạ Tịch lập tức rơi xuống đất. Chờ Diệp Không Thanh tới tìm chính mình, nàng là dọc theo đường ven biển phi. Diệp Không Thanh cũng ở đường ven biển phụ cận. Nàng cũng không có phi quá cao, cho nên Diệp Không Thanh phát hiện nàng vị trí hẳn là khoảng cách sẽ không quá xa, bất quá Hạ Tịch cũng không có làm chờ, mà là ở phụ cận đá ngầm tùy ý mà xem, đá ngầm bố cục cũng không quy tắc. Nơi nơi đều có khe hở, bên trong cất giấu một ít bị sóng biển đánh đi lên sinh vật biển, rong biển, vỏ sò, sao biển, cá tôm, cái gì đều có, bờ biển tanh hàm khí vị càng thêm trọng. Gió biển cũng rất lớn, đem lạnh lạnh nước biển đánh lên bờ biên, mang đến càng nhiều hơi ẩm, may mắn hiện tại khí hậu đã dần dần nóng bức lên. Ngẫu nhiên bị nước biển thủy hoa tiên đến cũng không cảm thấy lạnh, Hạ Tịch ở phụ cận đá ngầm khe hở. Nhìn nửa ngày, cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm được rồi một cái rất giống là bảo dương đồ vật, bởi vì giấu ở khe hở, ánh sáng cũng không tốt. Nàng riêng sở trường điện ra tới chiếu chiếu, xác định là cái mộc chất dương nhỏ, này cái dương so nàng trong tưởng tượng muốn nhỏ không ít. Đại khái cũng liền so bàn tay đại như vậy một chút. Đầu trên có một cái tiểu xảo bắt tay, hẳn là phương tiện làm người cầm lấy tới, liền điểm này đại. Ở một tòa trên đảo xác thật có thể tàng rất nhiều rất nhiều. Còn không dễ dàng bị phát hiện, chẳng sợ tùy tiện hướng lùm cây một ném. Muốn tìm được đều thực lao lực, may mắn cái này cất giấu bảo dương khe hở không nhỏ. Hạ Tịch tay có thể vói vào đi. Nàng trước cẩn thận quan sát một chút khe hở bên trong các nơi tình huống. Xác định không có gì kỳ quái sinh vật hoặc là tiềm tàng nguy hiểm. Lúc này mới mang lên bao tay. Đem bảo dương cấp sách ra tới, bảo dương không có khóa. Chỉ là có cái yếm khóa. Làm bảo dương có thể ở vào khép kín trạng thái. Chỉ cần đem yếm khóa cởi bỏ, bảo dương là có thể đủ mở ra, Hạ Tịch làm điểm tâm lý chuẩn bị. Lại ăn xong một viên giải độc hoàn, lúc này mới nhanh chóng mở ra bảo dương, nàng trước mặt lập tức nhảy ra một cái pop-up chúc mừng. Người chơi Hạ Tịch đạt được nửa ngày tồn tại thời gian. Sau đó nàng cá nhân giao diện thượng kia bài ánh vàng rực rỡ tự thể cũng đi theo thay đổi tồn. Tại số trời 7.5 thiên, Hạ Tịch lộ ra vui vẻ tươi cười, xem ra nàng đệ nhất đem vận khí không kém. Không có gặp được cái gì bẫy dập nguy hiểm linh tinh, Hạ Tịch. Nơi xa truyền đến Diệp Không Thanh. Kêu gọi, Hạ Tịch quay đầu đối Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay. Diệp Không Thanh, mau tới đây, Diệp Không Thanh nghe lời mà nhanh hơn bước chân đến gần. Làm sao vậy? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.